lão bà của tớ nấu ngon lắm. Siêu, gửi đi. Kỳ Lê cong khóe miệng. Ý gì hả Đàm Vị Cần? Đàm Vị Cần đặt điện thoại xuống. Một chút được đà lấn tới. Kỳ Lê vẫn nhìn Đàm Vị Cần. Thế là Đàm Vị Cần gắp một miếng thịt bò, đưa đến miệng Kỳ Lê. Thì Kỳ Lê chẳng phải ăn luôn sao? Bữa cơm ăn sạch sẽ, sau đó ăn thêm dâu tây. Đàm Vị Cần dọn bàn, rửa bát. Kỳ Lê ăn thêm một quả dâu, cầm hộp trên bàn lên. Là loa âm thanh hôm nay vừa đến, vì quá đẹp mà Kỳ Lê bốc đồng đặt mua. Nàng mạnh tay xé hộp, quả nhiên bên trong đẹp như hình, rất có cảm xúc. Kỳ Lê đến cạnh tủ tivi, cắm dây, rồi. Ai ra, váy ngủ này đẹp thật, tóc Kỳ Lê buộc sơ cũng đẹp, sao lại có người hoàn hảo như Kỳ Lê chứ? Đúng vậy, vô tình thấy mình trên màn hình tivi tối, tạm dừng ngắm mình một chút. Ok, Kỳ Lê tiếp tục nghiên cứu Bluetooth, mở điện thoại, tùy ý chọn một bài trong danh sách. Loa này cao cấp, ở chỗ mọi nút chỉ có một chấm, không ký hiệu gì, nên Kỳ Lê lấy hướng dẫn ra, quỳ trên sàn. Nghiên cứu nào, xem một đống vô nghĩa xong, Đàm Vị Cần qua, còn mang cho Kỳ Lê một quả dâu. Đàm Vị Cần không định đặt vào tay Kỳ Lê, Kỳ Lê cũng không định nhận, một người đưa đến miệng, một người tự nhiên há ra. Một miếng to, Kỳ Lê cắn phần đỏ nhất, nhìn gì vậy, Đàm Vị Cần ngồi xổm xuống, Kỳ Lê hút nước dâu. Đang xem làm sao kết nối Bluetooth. Nàng hỏi, loa đẹp không? Đàm Vị Cần gật đầu. Đẹp, Kỳ Lê đồng thời nhấn nút đầu tiên và thứ ba trên loa. Viết thế này mà, sao không được vậy? Để chị xem, Đàm Vị Cần nói, rồi cho nửa quả dâu Kỳ Lê cắn vào miệng. Kỳ Lê chép miệng, thôi được. Đàm Vị Cần làm động tác như Kỳ Lê, lật hướng dẫn ra trước, rồi lật lại sau, nghiêm túc đọc chữ. Kỳ Lê cũng ghé sát xem. Ban đầu nàng nghĩ chắc nhầm chỗ nào, định xem lại, nhưng trời đánh, Đàm Vị Cần ly 3 mét môi. Gần thế này, dư quang Kỳ Lê khó mà không thấy. Môi Đàm Vị Cần còn ướt át vì ăn dâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Lê chớp mắt, nhìn sườn mặt Đàm Vị Cần, dần dần thẫn thờ. Thẫn thờ đến mức không thấy Đàm Vị Cần xoay loa 180 độ, không thấy cô nhấn đồng thời nút đầu tiên và thứ ba sau khi xoay. Đến khi nhạc từ điện thoại Kỳ Lê chuyển sang loa, một đoạn ra hợp với ngày mưa bên ngoài vang lớn trong không khí. Xong rồi, Đàm Vị Cần quay đầu, tóc trên trán theo động tác rơi xuống. Kỳ Lê giờ mới nhận ra, khoảng cách giữa họ hơi quá gần. Rõ ràng là Kỳ Lê ghé sát, nhưng chẳng ảnh hưởng đến việc nàng ra đòn phủ đầu. Lại gần em thế làm gì? Kỳ Lê nhân lúc nói, lùi lại chút. Chị muốn hôn em à? Kỳ Lê đầu óc hơi hỗn loạn. Chẳng biết mình nói gì, cũng chẳng biết sao mình nói thế. Nên giây tiếp theo, Đàm Vị Cần bất ngờ cúi xuống hôn, Kỳ Lê ngẩn ra. Rất ngắn, Kỳ Lê chỉ cảm nhận môi mình bị thứ mềm mại chạm một chút, Đàm Vị Cần đã rời đi. Tim Kỳ Lê đập thình thịch, loa ngay bên cạnh, tiếng trống từng nhịp Kỳ Lê nhìn Đàm Vị Cần, Đàm Vị Cần nhìn Kỳ Lê. Kỳ Lê chớp mắt, Đàm Vị Cần cũng chớp mắt, rồi Đàm Vị Cần vươn tay. Nâng lọn tóc dài bên thái dương Kỳ Lê, chậm rãi đưa lên, đặt tay dưới cằm nàng, nâng lên cùng lúc. Cúi đầu, lệch khỏi chóp mũi Kỳ Lê, lần này Đàm Vị Cần chạm rất nhẹ, rất chậm, Kỳ Lê ngửa đầu nhắm mắt. Kỳ Lê không còn nghe tiếng mưa, Đàm Vị Cần nhấp môi dưới nàng. Âm nhạc quen thuộc trở nên xa xôi, Đàm Vị Cần nắm cằm nàng. Kỳ Lê không tự chủ nắm lấy thứ có lẽ là quần áo, Đàm Vị Cần tách môi nàng ra. Hơi thở nặng nề, đầu lưỡi chạm nhau, ngón tay Kỳ Lê siết chặt. Nụ hôn giang dở ấy, cũng trong ngày mưa. Cách chương.